vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao giờ thấy cô ấy lớn tiếng như một người đàn bà đanh đá đâu? Cho đến khi bước vào cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh mới nhận ra mình không nghe nhầm. Quả thực là vợ mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Vợ, anh vội vàng bước nhanh đến. Đỗ Tu Văn đã bị dọa sợ rồi. Vừa nhìn thấy anh, lập tức nước mắt lưng tròng chạy đến. Ba, Đỗ Bân vội vàng cúi người bế con trai lên. An ủi vuốt ve trán con. Đừng khóc, đừng khóc. Ba ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt con và mẹ. Đừng sợ, đứa nhỏ ôm chặt lấy cổ anh. Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống cổ. Nức nở không thành tiếng. Người vợ vốn hiền lành lại nổi nóng trước mặt mọi người. Đứa con vốn ngoan ngoãn lại khóc nức nở. Rốt cuộc là đã chịu bao nhiêu oan ức. Đỗ Bân vẻ mặt vô cùng khó coi. Một tay ôm con trai bước đến. Một tay ôm vợ vào sau lưng. Động tác phòng vệ này khiến cảnh sát Vương dở khóc dở cười. Vị đồng chí này, anh đến đúng lúc rồi. Phiền anh khuyên nhủ vợ anh. Cô ấy chỉ cần có một mẩu giấy xem bói là cứ nhất định bắt chúng tôi đi bắt người. Đây không phải là đùa sao? Hành động phòng bị này khiến cảnh sát Vương dở khóc dở cười. Đồng chí, anh đến đúng lúc lắm. Phiền anh khuyên nhủ vợ mình. Cô ấy chỉ dựa vào một lời phán của một vị thầy bói trên mạng mà khăng khăng bắt chúng tôi đi bắt người. Chẳng phải là chuyện nực cười sao? Đồn cảnh sát chúng tôi chưa từng có tiền lệ này. Cảnh sát Vương hừ hừ nói. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, người khác đối với ông ta đều rất tôn trọng. Nơi nào lại có chuyện người dân cãi nhau tay đôi với ông ta thế này chứ? A, Đỗ Bân ngây người một chút. Cảnh sát Vương lắc đầu. Anh tự hỏi cô ấy đi. Đỗ Bân quay đầu nhìn vợ. Đầu đầy dấu hỏi, ngực lưu nguyệt phập phồng dữ dội. Rõ ràng là rất tức giận. Người này căn bản chính là không biết Kỷ đại sư lợi hại đến mức nào. Kỷ đại sư, Đỗ Bân đột nhiên phản ứng lại. Em nói đến nữ streamer mà em vẫn luôn theo dõi đấy. Phải không? Streamer gì chứ? Sao anh có thể gọi cô ấy như vậy? Lễ phép của anh đâu? Người ta là đại sư. Anh phải gọi là Kỷ đại sư. Hiểu, Lưu Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn chồng một cái. Sau đó vội vàng quay về phía phòng livestream xin lỗi Kỷ Giao Quang. Xin lỗi Kỷ đại sư. Chồng tôi không cố ý đâu. Anh ấy nói chuyện lúc nào cũng thiếu suy nghĩ như vậy. Cách chương.